Chương 3394 tối cường thăng cấp hệ thống. Lớn bốt lên sàn. Cung vớt bi liệu bị cười nhạo là rác rưởi, ha ha, chờ dưới liền biết ai là rác rưởi. Theo Long Phi một tiếng hạ xuống, ở bên ngoài vực yêu ma quần phía sau, yên lặng đứng hai người, một cái là tiểu đạo sĩ, một cái là cầm trong tay vạn ma chiến phủ, hai mắt lập lòe ra hưng phấn cuồng vương. Lúc này, những này ngoại vực yêu ma cũng không có trước tiên phát hiện tiểu đạo sĩ cùng cuồng vương hai người, vẫn là rất xem thường nhìn chằm chằm Long Phi. Này khô quắc trong ánh mắt tất cả đều là miệt thị. Ngay mặt ngươi phong ấn chúng ta, hiện tại chúng ta cũng phải để ngươi nếm thử bị phong ấn tư vị. Như vậy vị diện mẫu hệ bản nguyên vị diện, sinh sôi vạn vật, thích hợp nhất làm trụ sở của chúng ta, mà các ngươi loại này sinh vật cấp thấp căn bản không xứng nắm giữ thế giới này tài nguyên. Cẩu vật, đi chết đi. Long Phi khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhạt một tiếng, nói, ý chết. Hai tiếng nổ, cuồng vương trong tay vạn ma chiến phủ tần tần nện xuống, trong nháy mắt một tên ngoại vực cường giả bị nện nổ tung, khô quắc thân thể chia năm xẻ bảy đi ra. Cũng tại lúc này, ngoại vực yêu ma một trận, quay đầu nhìn lại, cuồng vương giơ lên chiến phủ, hơi quét qua, nói, ngài đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, cùng tiến lên. Cạn bã. Cuồng vương chính là càng rỡ, tiểu đạo sĩ cũng vui vẻ cực kỳ. Trực tiếp lùi qua một bên, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Long Phi. Đám kia ngoại vực cường giả tập trung cuồng vương, một tên yêu ma đạo, ở ngươi cũng là ngoại vực đến. Không thể. Hư không chi động đã bị ngăn chặn, ngoại vực sinh vật không cách nào tiến vào vị diện này. Ngươi là từ nơi nào đến? Bọn họ rất muốn làm rõ cái vấn đề này. Bọn họ là từ hư không chi động tiến vào thế giới này, cũng chỉ có chỗ đó có thể đi vào viễn cổ giới. Cuồng vương một mặt buồn bực, nói, hệ con bà nó, ngươi quản lão tử làm sao đến à? Hiện tại là đánh nhau thời gian, các ngươi này quần cặn bã đi lên nhanh một chút chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, một tên ngoại vực yêu ma đánh lén mà trên, song chưởng khởi động, oanh kích ở cuồng vương ngực tốc độ rất nhanh, cuồng vương vẫn chưa đi chống đối, mà là tùy ý hắn một chưởng oanh đến, bất quá. Một chưởng này để hắn trên đất bạo lùi lại mấy bước, ngực cũng có chút đau nhức, chỉ đến thế mà thôi. Cuồng vương vỗ vỗ ngực cho bụi, nhàn nhạt một tiếng, nói, kẻ tốt nhược. Tên kia đánh lén ngoại vực yêu ma ánh mắt chìm xuống, lại một lần nữa xung kích tới, lần này tốc độ nhanh hơn, sức mạnh càng thêm chất phát, vọt tới cuồng vương bên người, song chưởng như lôi đình lăn lộn bình thường oanh kích đi ra ngoài. Chỉ là lần này cuồng vương không có lại để hắn công kích, tay lên lưỡi búa lạc một trảm mà xuống, khô quắc thân thể trong nháy mắt trở nên nát bét, liền ngay cả dòng máu đều không có chảy ra. Thời gian ngàn tỷ năm trong cơ thể bọn họ đã sớm không có dòng máu chất lỏng, bọn họ dựa vào trong cơ thể bảo tồn tinh nguyên mà sống sót đến. Một búa thúng sát, cuồng vương xem thường một tiếng, kẻ không đỡ nổi một đòn. Có hay không biết đánh nhau à? Ánh mắt quét qua toàn trường, thô bạo cực kỳ, tiểu đạo sĩ xem thường một tiếng, kẻ liền biết trang bức, những người này bị phong ấn thời gian ngàn tỷ năm, tu tại sao tất cả đều nằm ở suy yếu nhất trạng thái ở trong, nếu như là thời đỉnh cao, vậy ngươi còn có thể trang bức. Xác thực thời gian ngàn tỷ năm quá dài quá dài, coi như năm đó là cường giả tối đỉnh, thời gian lâu như vậy quá khứ, bọn họ tu vị cũng là nhược đến cực hạn, liền giống với thân thể của bọn họ như thế, khô quắc cực kỳ, liền ngay cả dòng máu đều không có. Cuồng vương chà xát một thoáng sống mũi, biểu thị khó chịu nói, ngài dựa vào, vậy ta có phải là để bọn họ tu luyện nửa cái mấy chục năm lại giết à? Lão đại, muốn không nên như vậy à? Long Phi nói, thì không cần. Những người này toàn bộ giết. Lưu cái kế tiếp gần chết giao cho ta, còn đầu kia, chúng ta dưới sẽ nói cho ngươi biết. Long Phi vẫn ở lưu ý, những này ngoại vực cường giả bên trong cái kia là mạnh nhất, tỉnh lại những này ngoại vực yêu trên ma thân thả ra ngoài bốt phần sáng đều không khác mấy, không có quá nhiều khác biệt, bất quá. Ở vách đá một bên còn có một cái đến hiện tại đều không có thức tỉnh yêu ma, hắn trên người hơi hiện ra một ít tử quang, này bốt khẳng định là nơi này đẳng cấp cao nhất. Cuồng vương nhếch miệng nở nụ cười, nói, rõ ràng. Lập tức những kia ngoại vực yêu ma có chút hoảng rồi. Đều là ngoại vực đến, chúng ta hẳn là đối với phó bọn họ. Chính là, chúng ta muốn chúa tể thế giới này, những này người căn bản không xứng nắm giữ mẫu hệ bản nguyên thế giới. To con, giết chúng ta ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tu vi của bọn họ liền như tiểu đạo sĩ nói như thế, thấp đến cực hạn, hồng mông giới cao thủ cũng còn tốt, bọn họ có thể không để vào mắt, nhưng là cùng vương loại này biến thái, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có bị ngược phần. Phí lời quá nhiều rồi. Nghe buồn bực. Cùng vương nhàn nhạt hai câu, thân thể hơi động. Bước tiến dường như qua lại đi ra ngoài giống như vậy, trong nháy mắt rơi vào ngoại vực yêu ma quần bên trong, hai mắt hơi chìm xuống, lộ ra hưng phấn cười gằn, y kha kha. Ngược lại, trên cánh tay bắp thịt đột nhiên một bạo nổi gân xanh, vạn ma chiến phủ trên vạn ma kiêu ngạo cũng bốc cháy lên. Hoành tảo thiên quân. Phá. Một tay nắm búa, quét ngang mà ra, hơn 10 tên ngoại vực yêu ma trong nháy mắt toàn bộ chặt đầu, nửa đoạn thân thể lung lay sắp đổ đứng ở nơi đó, bọn họ liền trở tay cơ hội đều không có. Ầm, y từng cái ngã trên mặt đất, cuồng vương rất là khinh thường nói, ê thật chán, một điểm khiêu chiến đều không có. Lão đại, y, ngươi lúc nào mang ta đi mẫu hệ bản nguyên thế giới đi xem à? Ta cảm thấy thế giới kia hẳn là có chút ý nghĩa. Lần trước ở thiên cơ các hắn cảm nhận được mấy cái hơi thở hết sức mạnh mẽ, mấy ngày nay hắn một luôn nhớ mãi không quên, chính là muốn tìm cái biết đánh nhau người, Long Phi nói, e sẽ dẫn ngươi đi. Sẽ không chờ quá lâu. Cuồng vương nói, y vậy thì tốt, thế giới này không có một cái biết đánh nhau, thật là không có sức mạnh nha. Hồng Mông giới, hoàn toàn không đủ hắn đánh, hắn hiện tại không nhấc lên được một chút tinh thần đến, coi như đối phó những này ngoại vực yêu ma cũng giống như vậy, một búa một cái. Một điểm tính khiêu chiến đều không có, băng kiếm cùng long kiếm sững sờ, bị cuồng vương mạnh mẽ cho làm cho khiếp sợ, năm đó chủ nhân của bọn họ đều không thể giết chết những này ngoại vực yêu ma, chỉ có thể phong ấn lên, nhưng là hiện tại. Cái này to con một búa một cái, toàn bộ hành hạ đến chết đi, lực lượng này là khá là khủng bố, Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm bộ kia vẫn không có thức tỉnh gia hỏa, âm thầm một tiếng, nghe tình huống thế nào? Còn không tỉnh lại. Cũng tại lúc này. Vù, e mặt đất bắt đầu rung động dữ dội lên, băng kiếm lập tức nói, e chủ nhân, nơi phong ấn muốn sụp đổ, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cuồng vương liếc mắt nhìn băng uyên, nói, e xác thực muốn sụp. Cũng tại lúc này, trên mặt đất những kia ngoại vực yêu ma thi thể, tàn chi trên tránh ra một đạo đạo tinh oánh trong sáng ánh sáng, tiểu đạo sĩ âm thầm cả kinh, nói, e tinh nguyên sức mạnh. Những ánh sáng này từng điểm hội tụ đến cái cuối cùng ngoại vực yêu ma trên người, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kẻ ta đã nói rồi, lớn bốt tự nhiên là muốn cuối cùng lên sàn.